Chương 380, Kaka, ta che chở ngươi, 63. Không phải là ở giáo Tinh Tinh không muốn làm chuyện xấu, mà là hy vọng, Tinh Tinh đang làm chuyện xấu trước, nghĩ kỹ hậu quả. Nghĩ kỹ hậu quả, ngẫm lại mình có thể không thể gánh vác được đến, sau đó sẽ đi làm. Trả thù người khác thật là một kiện rất sướng sự tình, nhưng mà đầu tiên cũng phải nghĩ rõ ràng, vì một cái không đáng cặn bã, hay không đáng giá đáp lên cả đời mình hoặc là không muốn làm. Hoặc là Tần Ngạn sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là nói như đinh chém sát, liền muốn chảm thảo trừ căn, không muốn cho người khác trả thù cơ hội của ngươi, cũng không muốn nhượng bất luận kẻ nào bắt lấy Top Siêu Thần Hào, nó nghe phổ pháp tiểu lớp học, nghe được mùi ngon. Vì cái gì đột nhiên liền trở nên hung tàn chiến thần đại nhân, ngươi nhẹ nhàng, ngươi thật sự nhẹ nhàng. Ngươi thế nhưng cũng bắt đầu nói loại lời này nó đều vẫn cảm thấy, Tần Ngạn tính tình nên là nhất tiếp cận nó chiến thần 33. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới, nó chiến thần 33 thế nhưng đem chính hắn nhân thiết cho sụp đổ Tinh Tinh, nghe hiểu sao Tần Ngạn hỏi. Phồn Tinh cái hiểu cái không gật gật đầu, giống như, đã hiểu. Tần Ngạn mang theo Phồn Tinh rời đi kinh đô thời điểm, Thiệu Trạch Hiên có cố ý lại đây đưa. Tần Ngạn, ngươi nếu không phải chiếm ca ca cái thân phận này, ngươi cho rằng ngươi đấu thắng được ta hắn sai liền sai tại, bắt đầu trước thời điểm, đoán sai Tần Ngạn tại Phồn Tinh trong lòng địa vị. Lúc đầu nghĩ đi, chính hắn không có đặt ở trên đầu quả tim nhân, cho nên muốn nhìn xem Phồn Tinh cùng nàng trên đầu quả tim nhân nhi trở mặt thành thu sau, sẽ là như thế nào một phen hoàn cảnh. Kết quả không nghĩ tới, Tần Ngạn mẹ hắn vẫn còn có làm tiểu bạch kiểm tiềm chất, sừng sốt dựa vào một trương hòa nhã, dỗ dành được tham hoa háo sắc tiểu vương bắt đản làm hôn quân. Trở mặt thành thù chỉ chưa thấy, thức ăn cho chó hắn ngược lại là ăn không ít Thiệu Trạch Hiên, ngươi nếu không phải chiếm thân phận của Thiệu Nhị Thiếu, ngươi cho rằng ngươi có thể hảo hảo sống đến nay. Tần Ngạn tựa cơ dễu cợt nhìn Thiệu Trạch Hiên, một bên hành xử Thiệu gia đặc quyền, một bên hận đời, cảm thấy thế đạo bất công, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình buồn cười không? Dù cho Tần Ngạn không biết Thiệu Trạch Hiên trước kia từng xảy ra cái gì, nhưng mà xem hắn dưỡng thành như vậy tính tình, chắc hẳn nên là Thiệu ra một ít bí ẩn sự tình ảnh hưởng hắn. Nếu hắn như vậy không tiếp thụ được, như vậy không quen nhìn, kia vì sao không theo Thiệu ra thoát ly quan hệ, một bên hưởng thụ Thiệu ra đặc quyền, một bên phỉ nhổ cái này gia tộc. Hận đời, lại cảm thấy cái này thế đạo bất công. Mà buồn cười nhất là, Thiệu Trạch Hiên rõ ràng là cái này bất công thế đạo trong người được lợi, ngươi không đem Thiệu ra người thả trong lòng, lại hưởng thụ Thiệu ra phù hộ. Đồng thời Thiệu gia còn muốn bởi vì ngươi tâm tư vặn vẹo dưới làm những chuyện như vậy mà gánh vác phiêu lưu, thậm chí là báo ứng. Thiệu gia có ngươi, thật là, tam sinh hữu hạnh. Câu nói sau cùng, nói được trào phúng không thôi. Nhất là loại này nhìn thấu tất cả, như cười như không ánh mắt, nhộn Thiệu Trạch Hiên khó hiểu cảm thấy trong lòng bị đâm một chút. Giống như chính mình sở hữu xấu xa tâm tư đều bị nhìn xem rõ ràng thấu đáo, nhất thời giận tím mặt nói, Tần Ngạn. Ngươi biết cái gì, ngươi biết ta trải qua cái gì, sao ngươi có quyền gì không có người nhất định phải biết ngươi trải qua cái gì, không có người nhất định phải đối với ngươi đau khổ cảm động thân thụ. Càng thêm không có người, muốn tại bị ngươi xem như đồng loại sau, cưỡng ép bị ngươi mang vào vực thảm, cùng ngươi làm bạn. Hắn bị người lừa bán, đến nay không biết cha mẹ đẻ. Gặp gỡ Lý Tú Lệ hai vợ chồng như vậy không chịu trách nhiệm phụ mẫu, chẳng lẽ hắn có thể căm hận trên đời này tất cả phụ mẫu? Ghen thị tất cả đứa nhỏ chính mình không có cốt nhục tình thân, liền làm cho người khác cũng không thể có được sao trên đời này, không có như vậy đạo lý. Phồn Tinh hướng Thiệu Trạch Hiên phất phất tay, chính ngươi hảo hảo gạo, ta phải đi. Thiệu Trạch Hiên cảm thấy Phồn Tinh còn có thể lại cứu giúp một chút, đừng à, ngươi lưu lại bồi bồi ta, ta khẳng định so Tần Ngạn đối với ngươi càng tốt. Tần Ngạn rũ xuống tại bên người thời điểm giật giật, cuối cùng vẫn là không có đi nắm Phồn Tinh tay. Nếu nàng nếu là, càng muốn lưu lại Thiệu Trạch Hiên bên cạnh nói, hắn tôn trọng nàng lựa chọn. Ngươi giặt quần áo, không có hắn sạch sẽ. Thiệu Trạch Hiên, nấu cơm, cu nở dê không có có hắn ăn ngon. Thiệu Trạch Hiên, thảo ăn lẩu, còn theo ta đoạt đồ ăn. Đóa hoa nhỏ đều là đem đồ ăn nóng tốt sau, kẹp cho nàng. Thiệu Trạch Hiên, cho nên lão tử chính là bởi vì ăn lẩu đoạt đồ ăn, bị đào thải sao? Ngươi là vì, ta thú vị, cùng ngươi đồng dạng, mới đối với ta tốt. Đóa hoa nhỏ không phải. Đóa hoa nhỏ thích nàng, đối nàng tốt, là vì nàng là tiểu Tinh Tinh. Gặp gỡ so nàng càng thú vị người, Thiệu Trạch Hiên đồng dạng sẽ cảm thấy hứng thú. Trên đời này có thể có rất nhiều thú vị người, nhưng mà chỉ có một tiểu tinh tinh. Thiệu Trạch Hiên có thể đối rất nhiều người cảm thấy hứng thú, nhưng mà Tần Ngạn chỉ biết đối với nàng con này tiểu tinh tinh tốt. Thiệu Trạch Hiên thật là bị đả kích đến mức không còn lành lặn. Tính, hắn từ bỏ cứu chữa. Đi thôi, ngươi đi nhanh lên đi, lão tử thật là tin ngươi tà, đời này không cắm qua té ngã, liền ngã ở trong tay ngươi. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, như là về sau gặp gỡ so phồn tinh càng thú vị tiểu gia hỏa, hắn sẽ nhịn không được đi trêu đùa sao? Hẳn là sẽ. Dù sao thế giới này như vậy nhàm chán, gặp gỡ cái đồng loại không dễ dàng, không tìm điểm việc vui đều xin lỗi chính mình tinh tinh, chúng ta đi đây. Tần Ngạn nhìn sắc mặt xanh mét Thiệu Trạch Hiên, khóe môi cũng không nhịn được giơ lên. Tuy rằng muộn tao được liều mạng khắc chế, nhưng mà không có biện pháp, nội tâm sung sướng là khắc chế không được. Lặng lẽ đưa tay ra, một phen cầm phồn tinh tay nhỏ. Sau đó ngửa đầu nhìn trời, làm bộ chính mình cái gì đều không có làm. Phồn tinh có chút tò mò nhìn Tần Ngạn một chút, đóa hoa nhỏ, vì cái gì trong lòng bàn tay như vậy ẩm ướt? Tần Ngạn đợi đến phồn tinh đưa mắt thu hồi sau, lại lặng lẽ liếc nhìn nàng một cái, hắn cũng không biết vì cái gì nhất định phải vụng trộm nhìn. Dù sao thường thường như vậy vụng trộm liếc một chút, cũng cảm giác rất kích thích. Từ kinh đô rời đi, liền ý nghĩa Tần Ngạn triệt để từ bỏ từng nằm vùng thân phận. Thẩm Húc Hải cùng Khúc Ba hai vị này trưởng bối, cũng nhanh chóng đem hắn đặt ở mặt đối lập. So với sau lưng có chính diện thế lực nâng đỡ đến, Tần Ngạn trước mắt đường đương nhiên khó đi rất nhiều. Trên đường người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn kéo hắn xuống ngựa, cảnh sát người cũng nghĩ hết thể biện pháp muốn bắt được hắn thoát. Hai mặt giáp công, tình thế hiểm trở nhưng có tình uống nước no bụng, Tần Ngạn từ đầu đến cuối vui vẻ chịu đựng. Bằng vào Tần Ngạn bản lãnh của mình cùng năng lực, cho dù là không có chính diện thế lực đến đỡ, Tần Ngạn tại trên đường địa vị cũng nhanh chóng củng cố xuống dưới. Phồn Tinh ở bên cạnh hắn, thấy tận mắt Tần Ngạn thủ hạ tâm phúc, đổi hết đợt này đến đợt khác. Những người đó, tất cả đều chết. Bởi vì Tần Ngạn phái bọn họ làm sự tình rất nguy hiểm, nếu muốn là làm thành công lời nói, liền có thể mở tiệc ăn mừng. Nếu muốn là không thành công lời nói, vậy cũng chỉ có thể làm lễ truy điệu. Phồn Tinh tham gia không ít tiệc ăn mừng, cũng tham gia thật nhiều lễ truy điệu. Mỗi tham gia một lần lễ truy điệu, Phồn Tinh liền cảm giác mình giống như đối chết cái chữ này, hơn một chút cảm giác trước kia, không có cảm giác. Nhìn đến tại lễ truy điệu thượng, nhiều người như vậy thương tâm, nàng mới mơ hồ cảm thấy, sinh tử của người khác, hình như là chuyện lớn.